Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1304, đối kháng bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc Hà Nguyệt Liên cùng quỷ họa tiếp xúc, nàng lại không thể phát hiện ra rằng chú oán nguyên rủa quấn quanh trên người nàng đã chậm rãi hòa làm một thể với nàng. Linh dị lực lượng của Tô Viễn đã lặng lẽ dung nhập vào cơ thể nàng, đồng thời cực kỳ kín đáo, ký sinh trong ý thức của nàng. Chính xác mà nói, đây là linh dị hỗn hợp của Kayako và Alessa. Chỉ có Tô Viễn lúc này ở trạng thái dung hợp hệ thống mới có thể sử dụng được. Xét cho cùng, Hà Nguyệt Liên từ trước đến nay không phải một kẻ đáng tin. Nàng không cam tâm bị ai trói buộc. Một thân phản cốt, hễ có cơ hội là sẽ phản phệ. Điểm này có thể thấy rõ từ nguyên tác hậu kỳ, khi Dương Gian vì xử lý vấn đề ác quỷ hồi sinh mà chọn cách nằm vào quỷ máu một thời gian dài. Bất quá nữ nhân này có một nhược điểm là đầu óc không lanh lợi lắm, nói đúng hơn là không đủ thông minh, hoặc cũng có thể nói là vận khí không tốt. Gặp phải Dương Gian, nếu là người khác, có lẽ đã thành công. Mà giờ đây đối mặt với một lệ quỷ có ký ức giống Tô Viễn, sao có thể không thừa cơ hội tốt này để giở trò trên người nàng? Dù gì thì nàng cũng là người ngự quỷ hòa, là một chiến lược đỉnh cao. Cơ hội này Tô Viễn làm sao có thể bỏ qua? Giờ khắc này, bên ngoài, Dương Gian và đồng đội đã sẵn sàng. Đột nhiên, Dương Gian như thể phát hiện ra điều gì đó, quỷ nhãn khẽ động, rồi quỷ nhãn đốt cháy quỷ vực đột ngột mở ra một lối đi. Sau đó, Tô Viễn, người ban nãy còn không thấy bóng dáng trong thao trường, vai khiêng một chiếc quan tài đỏ không rõ nguồn gốc, mồ hôi nhễ nhại chạy vào. Tới chậm, may mà kịp. Dương Gian nhìn Tô Viễn, sắc mặt không vui, dù gì thì gã này cũng tự ý bỏ đi. Còn bọn họ thì liêu sống chết với Trương Tiện Quang. Đương nhiên, trong trường hợp này, Tô Viễn bản sao cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng việc Tô Viễn ác quỷ hồi sinh xuất hiện ở đây là điều đáng nghi ngờ. Không khó đoán, chuyện này chắc chắn có liên quan đến bản sao kia. Mặc dù những hành động này chưa đến mức khiến Dương Gian tức giận, nhưng chính những diễn biến linh dị đã suýt chút nữa tiêu diệt bọn họ vào lúc đám đội trưởng và Trương Tiện Quang rằng co quyết liệt nhất. Đó là điều Dương Gian không thể chấp nhận, nên hắn cần một lời giải thích hợp lý. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi dạo phố Thái Bình Quỷ, tiện thể mua cỗ quan tài để dùng. Tô Viễn nói như thật. Thôi được rồi, chuyện gì để sau hắn nói. Giờ mau giúp ta cái đã, đem ta đặt vào, không thì lát nữa mất kiểm soát. Sẽ không còn cách nào bắt được đâu. Nói rồi, Tô Viễn vác quan tài đỏ, nhanh chóng tiến về phía Tô Viễn ác quỷ hồi sinh. Ba người lúc này vẫn đang nắm tay, trạng thái cân bằng cũng đang miễn cưỡng duy trì. Theo hiệu lệnh của Tô Viễn, Dương Gian vùng đào chặt củi lên, hai nhát chém đứt cánh tay của Tô Viễn lệ quỷ. Trong chớp mắt, cân bằng bị phá vỡ, bóng tối lại bao trùm tất cả. Ngay cả ngọn lửa đang bập bùng trong quỷ vực của Dương Gian cũng trở nên ảm đạm. Trong tích tắc, như thể đưa tay không thấy năm ngón, quỷ vực đang bị ăn mòn. Bất chợt, Dương Gian cảm nhận được quỷ vực của mình đang thu hẹp lại nhanh chóng. Bóng tối xung quanh tràn tới, liên tục ép quỷ vực của hắn. Tốc độ cực nhanh, trong chớp lát quỷ vực của hắn chỉ còn lại phạm vi 50 mét và vẫn tiếp tục thu nhỏ. Rõ ràng, mức độ khủng bố của Tô Viễn đã vượt xa hắn. Và nếu quỷ nhãn quỷ vực bị ăn mòn hoàn toàn, sẽ là mối nguy không thể tưởng tượng được với những người ở đây. Nghĩ đến đây, mặt Dương Gian không được tốt cho lắm. Mặc dù đã đoán trước sự khủng bố của Tô Viễn ác quỷ hồi sinh, nhưng một khi tiếp xúc lại, áp lực toàn diện này vẫn khiến người ta tuyệt vọng. May mắn thay hắn hiện không phải đơn thương độc mã, còn có những đội trưởng khác cùng một đám vong hồn. Nếu không thì thật sự là không có cơ hội thắng. Ra tay, Tô Viễn quát khế một tiếng, ngay lập tức bắt đầu xâm nhập Tô Viễn ác quỷ hôi sinh. Đây là năng lực linh dị mà hắn có thể điều khiển, đương nhiên không hy vọng sẽ xâm nhập khống chế được, mà hắn chỉ cần tạo ra cơ hội để người khác có thể ra tay là đủ. Linh dị vừa xâm nhập đã thực sự giống như Tô Viễn phỏng đoán, khiến cho Tô Viễn ác quỷ hồi sinh vừa hồi phục năng lực hành động lập tức cứng đờ. Đó là phản ứng rất tự nhiên, như khi người ta bị thu hút sự chú ý vào một thứ gì đó sẽ không nhịn được mà nhìn qua. Nhưng khoảng cách giữa cả hai quá lớn, muốn xâm nhập thành công là không thể. Nhưng ngay lúc này, quỷ thủ cháy đen của Dương Gian xuất hiện, trên đó có thể mơ hồ thấy được những ngọn lửa ngôi sao. Rất nhanh, quỷ thủ tấn công đến, trên người Tô Viễn lệ quỷ bắt đầu bò đầy những bàn tay đen ngòm u, những bàn tay này xuất hiện khắp nơi trên cơ thể hắn, như thể muốn nuốt chửng và đốt cháy. Quỷ thủ xen lẫn linh dị của lò lửa, kết hợp dung hợp, làm uy lực của quỷ thủ tăng lên mạnh mẽ. Nhưng Dương Gian vẫn không cho rằng như vậy có thể gây trở ngại cho Tô Viễn lệ quỷ, nên sau khi dùng quỷ thủ cố gắng quấy rối Tô Viễn lệ quỷ, Dương Gian lập tức nâng đao chặt củi, lao về phía mục tiêu. Cùng lúc đó, Hà Ngân Nhi cùng Lục Chí Văn bao gồm Tôn Thụy và các vong hồn khác cũng bắt đầu ra tay. Khụ khụ, tiếng ho của người bệnh giai đoạn cuối vang lên, ý đồ giảm bớt khả năng hành động của Tô Viễn lệ quỷ. Hà Ngân Nhi lại lần nữa chiêu hồn, dù át chủ bài đã dùng hết, nhưng cũng còn lại chút môi giới bình thường. Dương Hiếu cố gắng kéo quỷ vào giấc mơ, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì đã thất bại. Cả chó dữ của Dương Gian cũng vậy. Trong lúc nhất thời, đủ loại sức mạnh linh dị chút xuống, tất cả đều nhắm vào một mục tiêu, đó là Tô Viễn ác quỷ hồi sinh. Nhưng người xông lên đầu tiên là Dương Gian lại cảm thấy kinh hãi trước biến hóa của Tô Viễn lệ quỷ. Những bàn tay cháy đen đang bám trên người Tô Viễn lệ quỷ giờ lại bắt đầu phủ kín thi ban, rồi thối giữa, mất hết động tĩnh, bát đầu bong chóc, không có sức chống lại quỷ thủ hoạt động thêm nữa. Trong cuộc đối kháng linh dị giữa quỷ với quỷ này, quỷ thủ của Dương Gian đã rơi vào thế hạ phong. Vốn dĩ Dương Gian đã đoán trước được điều này, nhưng điều khiến hắn kinh hãi chính là nhát đao bổ vào Tô Viễn lệ quỷ đã bị lệch. Tình huống này khiến ngay cả Dương Gian cũng ngơ ngác, khó mà tin nổi. Chắc chắn không phải lỗi của mình, mà do linh dị khác trên người đối phương đã gây nhiễu, làm cho cú tấn công của mình xảy ra sai sót, có lẽ do tiếp cận quá gần. Lúc này, Tô Viễn lệ quỷ không để ý đến những đòn tấn công khác, ánh mắt trắng bệch kinh người khẽ động, ánh mắt dừng trên người Dương Gian, rồi đưa tay ra. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bùng lên trong lòng Dương Gian nổ, cách chương.